Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Quảng Phát siết chặt nắm đấm, giọng nghẹn lại, em trai đáng thương của tôi. Cứ thế mà chết, đến cả thi thể cũng không tìm được. Nghe đến đây, ai cũng cảm thấy đau lòng. Làm sao mà nhẫn tâm vậy chứ? Đến xác người ta cũng không còn. Quá tàn nhẫn rồi. Còn lại em dâu và con trai em ấy thì sao? Một nhà mất đi trụ cột thế này, chắc khổ lắm. Diêu Quảng Phát siết chặt quay hàm, gằn từng chữ. Lúc đó, con trai của Quảng Trí, Tiểu An, mới chỉ 7 tuổi, vừa bước vào tiểu học. Không còn bố, hai mẹ con nó chỉ còn biết nương tựa vào nhau mà sống. Khổ quá. 7 tuổi đã mất bố, lại còn là vì một vụ tai nạn đáng sợ như vậy. Dù sao cũng là một mạng người, chắc chắn phải có bồi thường chứ. Diêu Quảng Phát bật cười nhạt, đầy chế giễu, đương nhiên là có, nhưng chỉ có 100.000 tệ, một cái giá rẻ mạt cho sinh mạng con người. 100.000 chỉ đủ cho một đứa trẻ 7 tuổi sống được bao lâu? Hứa Nghênh Xuân, vợ của Quảng Trí, từ trước đến nay vốn chỉ ở nhà làm nội trợ, trông con và quán xuyến gia đình. Kể từ khi chồng mất, nhà đã nghèo nay lại càng thêm túng quẫn. Không còn cách nào khác, bà đành cắn răng đi làm thuê. Ban đầu, bà nhận việc trong một xưởng sản xuất. Công việc đòi hỏi phải ngồi cả ngày, đến mức khi trở về nhà, đầu óc choáng váng, người mệt lả đến nỗi không buồn ăn uống. Mấy năm nay, điều kiện có cải thiện một chút, nhưng vẫn chẳng dư giả là bao. Tiểu An ngày càng lớn, tiền ăn học cũng ngày càng nhiều. Một mình Hứa Nghênh Xuân chật vật thế nào cũng không thể chống đỡ được mãi. May mắn thay, nửa năm trước, bà gặp một người đàn ông bán cá ngoài chợ. Người đàn ông ấy đã từng có vợ, nhưng vợ ông ta qua đời vì sinh non. Sau một thời gian qua lại, ông bày tỏ tình cảm với Hứa Nghênh Xuân, mong muốn cả hai có thể nương tựa vào nhau, xây dựng lại gia đình. Hứa Nghênh Xuân vô cùng đắn đo, bà không sợ vất vả, chỉ sợ nếu đi bước nữa, nhà chồng sẽ phản đối. Nhưng sau khi bàn bạc, Diêu Quảng Phát và những người trong nhà đều đồng ý. Em trai tôi đã mất lâu rồi, Diêu Quảng Phát nói, giọng nặng trĩu. Một mình em dâu nuôi con bao nhiêu năm trời, khổ cực đủ rồi, giờ có người sẵn lòng san sẻ gánh nặng. Đó là điều tốt, mọi chuyện tưởng chừng đã có thể thu xếp ổn thỏa. Hứa Nghênh Xuân cũng dần yên tâm với quyết định của mình. Nhưng ngay khi mọi thứ gần như đã được giải quyết, Diêu Quảng Phát bỗng nhớ đến một chuyện. Ông phải đến từ đường, đốt nén hương báo cho em trai một tiếng. Nào ngờ Diêu Quảng Trí không đồng ý. Chuyện này đúng như em dâu tôi đã nói. Diêu Quảng Phát thở dài. Mỗi lần thắp hương cho em trai tôi, nhang đều tự nhiên gãy đôi. Ông nhìn sang Kỷ Hòa Hà, nghiêm túc nói, chủ kênh, đây là sự thật. Nếu cô không tin, tôi sẽ làm cho cô xem. Dứt lời, Diêu Quảng Phát chậm rãi cắm 3 nén nhang vào bát hương trước bài vị em trai. Ông lùi lại một bước, khẽ khàng lên tiếng, Quảng Trí à, em đã mất nhiều năm rồi, người ở lại cũng phải tiếp tục sống, em rộng lượng một chút, để em dâu đi bước nữa, có được không? Từ đường vốn yên tĩnh bỗng nhiên nổi lên một trận gió mạnh, hai câu đối treo trên tường bị gió thổi bay phần phật, tựa như có một bàn tay vô hình đang làm loạn, nhưng bên trong từ đường rõ ràng không hề có cửa sổ nào mở. Rắc rắc, một âm thanh giòn tan vang lên. Ba nén hương trong tay Diêu Quảng Phát đồng loạt gãy đứt. Trên bức ảnh thờ của Diêu Quảng Trí, hai hàng nước mắt đỏ thẫm chậm rãi chảy xuống. Là, máu, cả phòng livestream đột nhiên lạnh toát. Nhưng còn chưa dừng lại ở đó, nụ cười dịu dàng ban đầu trên ảnh thờ bỗng dần dần lan rộng, kéo dài đến tận mang tai, méo mó đến mức quỷ dị. Cùng lúc ấy, Diêu Quảng Phát và Hứa Nghênh Xuân đều vô thức quay đầu lại. Ngay lúc đó, giọng của Kỳ Hòa vang lên, gấp gáp nhưng không lớn, tránh xa cái bàn ra. Hai người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo phản xạ vẫn lùi lại một bước. Chỉ một giây sau, rác, tấm kính bao phủ bức ảnh thờ đột nhiên nổ tung, những mảnh vỡ sắc bén B, N, R, tứ phía. Nếu không phải Kỳ Hòa nhắc trước, có lẽ cả hai đã bị đâm nát mặt. Diêu Quảng Phát hoảng hốt chửi thề, má nó, trước đây chỉ có hương gãy, nhưng giờ thì sao, đến cả tấm kính cũng vỡ tan, suýt nữa gây thương tích. Ông ta trừng mắt nhìn ảnh thờ, lẩm bẩm, anh nói này, em trai, nếu cậu không muốn cho vợ tái hôn thì cũng không cần làm quá như vậy chứ. Ngay cả ông ta cũng suýt bị vạ lây, nhưng Kỳ Hòa chỉ bình tĩnh nhìn ông ta, chậm rãi nói, chuyện này không thể hoàn toàn trách em trai ông được. Diêu Quảng Phát thoáng sững lại, rồi nhíu mày hỏi, ý đại sư là sao? Có vấn đề gì à? Kỳ Hòa nhìn chằm chằm vào bài vị, giọng nói khẽ khàng nhưng mang theo sức nặng, em trai ông không chết trong vụ sập mỏ. Không gian bỗng im lặng đến nghẹt thở. Hà, Diêu Quảng Phát như bị sét đánh. Phản ứng đầu tiên là không tin nổi. Không thể nào có chuyện đó. Hầm mỏ bị sập, toàn bộ công nhân đều chết hết. Chúng tôi còn nhận được tiền bồi thường nữa. Kỳ Hòa nhàn nhạt nói. Nhưng nếu em trai ông chưa từng bước xuống hầm mỏ thì sao? Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Hứa Nghênh Xuân lập tức trắng bệch. Diêu Quảng Phát không nhận ra biểu cảm của cô ta, ngược lại như vừa thấy hy vọng, vội vàng hỏi, nếu cậu ấy không xuống mỏ, vậy có nghĩa là nó còn sống sao? Kỳ Hòa nhìn ông ta, giọng điệu bình thản mà lạnh lẽo. Không, ông ấy vẫn luôn ở ngay bên cạnh ông. Diêu Quảng Phát sững sờ, nhưng ngay sau đó, ánh mắt ông ta bỗng sáng lên. Ha, tôi biết ngay mà, thằng nhóc này chắc chắn chưa chết, còn dám chơi trò trốn tìm với chúng ta. Chủ kênh, nó đang ở đâu? Kỳ Hòa thở dài, giọng nói chậm rãi mà như tiếng búa nện xuống đáy lòng. Ở quầy bán đồ ăn vặt nhà ông, ngay dưới tủ lạnh, nháy mắt, Diêu Quảng Phát cứng đờ. Dưới tủ lạnh, một dự cảm khủng khiếp dâng lên, khiến ông ta run rẩy cả người. Mẹ của hai anh em họ lúc sinh thời đã mở quầy bán đồ ăn vặt. Sau khi bà qua đời thì để lại cho Hứa Nghênh Xuân quản lý. Diêu Quảng Phát quay sang, nghiến răng nhìn chằm chằm Hứa Nghênh Xuân. Em dâu, thi thể của em trai tôi ở dưới tủ lạnh. Chẳng lẽ em không biết sao? Không đợi cô ta đáp, ông ta đã xoay người lao ra ngoài. Chiếc xe máy đậu ngoài từ đường Yoga, lao thẳng về phía quầy hàng. Ông ta không muốn tin, không muốn tin một chữ nào trong lời Kỳ Hòa nói. Cách chương